Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 356. Cosmic Cube. Tesseract. Biến cố. Nghe nói khoa học bộ ở làm trang bị, chuẩn bị xuất ngũ. Hawkeye cũng tìm tới môn tới, ấn hắn nói. Không hy vọng chính mình thiếu cánh tay thiếu chân về đến nhà. Hiện tại là nhất yêu cầu phòng hộ thời điểm, đồng dạng siêu co giãn chiến đấu phục. Bởi vì hắn vẫn như cũ lựa chọn bắn tên. Chiến đấu phục không có tay áo. Phòng hộ lực toàn bộ thêm tới rồi thân thể thượng, tham khảo hắn lực lượng trình độ cùng phụ trọng. Năng lực, Daisy ở chiến đấu ngực trung gia nhập thứ cấp Edelman hợp kim, Hawkeye cung cũng tăng thêm không ít. Kim loại hiếm. Mũi tên hoàn toàn dùng Edelman hợp kim chế tạo, trong lúc nhất thời. Ba vị S.H.I.L.D. mãnh tướng đều được đến cường hóa, một cái đột nhiên thông tin đánh gãy thưởng. Thức chính mình tân mũi tên Hawkeye. Hắn cẩn thận nghe xong hai câu. Lập tức cắt đứt trò chuyện, nghiên cứu trung tâm nơi đó xảy ra vấn đề. Selvig tiến sĩ nói một giờ trước Cosmic Cube. Tesseract, hướng bên ngoài phát ra một đạo năng lượng sóng. Cái gì năng lượng không thể lượng? Hawkeye hoàn toàn không hiểu. Nhưng là hắn trực giác kinh người. Hoàn toàn không có do dự. Liền báo cáo cho Daisy cái này phó cục trưởng. Không ai so Daisy càng rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Có phải hay không Loki phải về tới không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc có người chú ý tới địa cầu thông chi Nick. Ta đi trước nhìn xem. Vì phòng ngừa Hawkeye lại bị khống chế. Lần thứ hai đôi tay dính đầy đặc công máu tươi. Daisy cảm thấy chính mình làm đối phương trễ chút đi. Tổng có thể thay đổi một ít cảnh ngộ đi. Đến nỗi Victoria Hen cái kia lão xử nữ. Nói vậy không ai nguyện ý tâm khống nàng. Giá trị quá thấp. Không đáng, nghĩ đến còn có điểm thời gian. Nàng vô dụng truyền tống. Ở Cosmic Cube, Tesseract, phụ cận truyền tống kỳ thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự. Nàng lựa chọn cưỡi phi cơ trực thăng đuổi tới ở vào New York vùng ngoại ô ám vật chất nghiên cứu. Trung tâm tiêu phí nửa giờ chạy tới nghiên cứu trung tâm. Hen đã đang đợi nàng, năng lượng tăng phúc càng lúc càng lớn. Chúng ta không biết an bài nhân viên rút lui. Daisy quan sát một chút phụ cận năng lượng dao động. Làm đi qua Asgard, đi qua côn luân này đó dị vị diện người. Nàng có thể nhìn ra nơi này không gian dao động phi thường mãnh liệt, cái gì? Victoria Hammer có chút không thể tin tưởng, an bài nhân viên nhanh chóng rút lui. Nơi này rất nguy hiểm. Xảy ra chuyện ta phụ trách, chấp hành mệnh lệnh, nàng chưa cho lão xử nữ sắc mặt tốt. Đối phương cũng thấy khác thường. Ước gì chạy nhanh chạy đâu? Hai lời chưa nói liền đi xuống an bài, thích ăn mặc quần cộc tự hỏi bạch nhân lão nhân gần nhất thu. Liễm không ít, dưới mặt đất vài trăm thước thâm viện nghiên cứu. Daisy nhìn thấy thứ này thời điểm. Hắn cuối cùng xuyên một cái quần, cái này không phải ta dẫn động. Nó chính mình ở hướng ra phía ngoài phóng ra năng lượng. Cái này, lão nhân lại nói một đống lớn thuật ngữ. Ý tứ chính là chính mình cùng chuyện này không quan hệ, năng lượng tiếp tục mở rộng sẽ phát sinh. Chuyện gì? Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Nàng có chút cấp bách hỏi, chẳng sợ Cosmic Cube, Tesseract, không tán thành nàng, cũng không thể bị cái gì lung tung rối loạn người cướp đi. Đây là S.H.I.L.D. đồ vật, liền phải lưu tại S.H.I.L.D. Mãi cho đến nàng có thể sử dụng mới thôi, bạch nhân lão nhân nghĩ nghĩ, hẳn là còn có 2 cái giờ. Năng lượng mới có thể đạt tới tính toán phong giá trị. Nhưng là ta không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện chuyện gì. Chuẩn bị rút lui đi. Tiến sĩ, làm nhân viên công tác đều rút lui nơi này. NASA nơi đó ta đi giao thiệp, loại này hai bên hợp tác sự chính là phiền toái. Mặt ngoài là S.H.I.L.D. cùng NASA. Thực tế ai đều biết. Đây là ở cùng nước Mỹ chính phủ hợp tác. Chỉ là vì cấp còn lại tứ đại quốc một cái mặt mũi. Bịt tai trộm chuông mà thôi, tiến sĩ. Đem khối Rubik bắt lấy tới. Daisy nhíu mày. Nhóm người này một giờ trước liền biết xảy ra vấn đề. Nhưng chính là tâm đại. Cũng không biết đang đợi cái gì, bạch nhân lão nhân tả hữu nhìn nhìn. chỉ có thể căng ra đầu trả lời, bắt không được tới, vì cái gì? Daisy có thể nhìn ra gia hỏa này không phải ở đùn đẩy. Âm thầm cảm ứng một chút, nhìn như Cosmic Cube, Tesseract, là bị trang bị ở thiết bị thượng. Thực tế như là có một đoàn hấp lực tác dụng ở mặt trên. Liền tính đem trang bị chia rẽ, khối Rubik chỉ sợ vẫn là sẽ huyền phù ở trước mặt cái kia vị trí, nàng nhẹ dương cầm. Một cái lệ thuộc với SHILD nhà khoa học căng ra đầu đi lên trước. Cầm lấy cái kim, kẹp khối Rubik tả hữu đong đưa hai hạ. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, dùng ra toàn thân sức lực. Khối Rubik cũng không chút sứt mẻ, này đem Daisy khó ở. Nàng không dám dùng chính mình dị năng đi hạt chạm vào. Vạn nhất cho nàng truyền tống đến không gian vũ trụ làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể giống vô số. Lãnh đạo như vậy hạ mệnh lệnh, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Hiện tại đem thứ này cho ta dừng lại. Đem khối Rubik gỡ xuống tới. Hiện trường nhân viên nghiên cứu cũng giống đông đảo cấp dưới giống nhau. Không đầu ruồi bọ rối ren một hồi, theo thời gian trôi đi. Rất nhiều điện thoại đánh tới nàng nơi này. Có chứng kho, có NASA chủ quản, vì thế nàng không thể không triệu khai một cái video hội nghị, hiện trường rất nghiêm trọng. Cái này thực nghiệm hạng mục đã hoàn toàn mất khống chế, mới vừa nói hai câu. Video liền cắt đứt quan hệ. Nhìn trên màn hình bông tuyết, nàng một trận nhíu mày, trưởng quan. Chúng ta nơi này quấy nhiễu quá lớn. Chỉ sợ bạch nhân lão nhân đầy mặt đều là mồ hôi, Daisy chỉ huy bọn họ giống chỉ huy dân công giống. Nhau, nghiên cứu phương tiện toàn bộ từ nền đào ra tới. Nhưng cho dù đem dụng cụ lấy ra, khối Rubik vẫn như cũ huyền ngừng ở giữa không trung. Vị trí không có xuất hiện một tia hoạt động, cái này làm cho Daisy rất tò mò. Khối Rubik bên kia người là như thế nào siêu viễn trình khởi động đâu? Suy xét đến Cosmic Cube, Tesseract, đã từng ở Asgard gửi thật lâu, mới đến Bắc Âu. Có lẽ là Loki ngàn năm trước liền bố trí chuẩn bị ở sau. Hết thảy đều không thể hiểu hết, hèn hướng nàng hội báo viện nghiên cứu nhân viên công tác đã bắt. Đầu rút lui, Daisy cảm thấy vẫn là quá chậm. Thúc giục đối phương nhanh hơn tốc độ, còn có bao nhiêu thời gian dài. Liệp báo cảm ứng ở nhắc nhở nàng có nguy hiểm. Nàng cũng chuẩn bị lui lại, đại khái một tiếng rưỡi. Bạch nhân lão nhân không phải thực xác định, các ngươi không có thời gian. Người địa cầu, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống. Như là một đạo lợi kiếm đục lỗ viện nghiên cứu. Cũng thâm nhập đến cái này ngầm vài trăm thước nghiên cứu phương tiện nội, lam quang thuần tịnh vô. Cùng, như là một đạo thanh tuyền. Thực tế năng lượng kinh người. Cắt bên cạnh chỉnh tề vô cùng. Thẳng tắp mà đáp xuống ở mấy người trước mặt, sừng hươu khôi. Lục áo choàng, tay cầm trăng non hình quyền trượng Loki khi trước đi ra, đã lâu không thấy. Mỹ lệ nữ sĩ, người càng xinh đẹp, Loki vẫn như cũ nho nhã lễ độ mà khom người kính chào. Tựa như hai người cộng đồng đối kháng Midgard Serpent khi giống nhau, Daisy hai mắt phát ra một trận. Lộng lẫy quang mang, tinh thần lực phối hợp siêu cấp thị lực. Nàng thấy được Loki khác thường, có điểm giống Viper bị tròn mạnh mẽ vặn vẹo ra một cái nữ nhi. Giống nhau, Loki tinh thần lực cũng bị động tay động chân. Nếu đem tự thân tinh thần lực so sánh thành một viên đại thụ nói. Hắn cành cây thượng hiện tại nhiều vô số bám vào vật thụ vẫn là kia cây. Nhưng là dựa vào một chút bóp méo. Hắn tư tưởng đã thay đổi, lam quang trung còn đi ra hai người. Theo tinh thần lực chỉ dẫn, Daisy tự động nhìn về phía Loki bên trái. Lúc ban đầu nói chuyện chính là nàng. Một cái gầy ốm, màu lam làn da màu trắng mũ choàng. Đi đường lay động sinh tư nữ nhân. Hết chương.